Đau buồn một phần thôi và lo lắng sợ sệt mới là tâm trạng của chị Hà lúc này. Ngó đi ngó lại cũng đã gần 13 giờ. Cảm giác lo sợ càng ùa về phía chị Hà lúc này, vì chị không mau dán lá bùa đó lên mặt của ông An thì tán thi sẽ cử động. Tiếng khóc ngày càng lớn, chị Hà thở phù, chị lấy hết sức can đảm của mình. Chị già phờ xót thương ôm chặt lấy bà Xuân. Tay của chị lúc này móc trong túi ra một lá bùa, rồi vén tấm khăn đắp mặt của ông An lên. Chị dán lá bùa lên đó rồi nhanh chóng đóng khăn lại. Nước mắt của chị Hà đã chảy phần vì chị sợ hãi đến đái cả ra quần, phần vì mừng vì mình đã làm xong nhiệm vụ, tán thì sẽ không thể cử động. Rút tay ra, chị Hà buông bà Xuân ra, một mùi thối bốc lên từ tay của chị, làm cho chị phải nôn thốc nôn tháo. Chạy vội ra sau để rửa tay, chị mặc kệ, chỉ cần xong việc là mừng rồi, bây giờ phải trở về nhà. Tiếng đẩy cửa, chị Hà bước vào trong nhà, đi ngang qua cỗ quan tài tiến thẳng vào bên trong. Thím về rồi sao? Thím có làm theo những lời tôi dặn không? Vội đóng cánh cửa, chị Hà đáp, dạ xong rồi thưa thúc. Khẽ gật đầu, Cửu Thúc ngồi dậy rồi thở dài. Tán thi này rất mạnh, pháp lực của ta hiện tại không thể khắc chế được nó. Nếu để cho nó hút đủ 49 người nam và 27 người nữ, thì nó sẽ trở thành tán thi quỷ hành độ xác nhân. Lúc đó e là sao thưa thúc? E là đến sư phụ của ta Linh Mục Tiên Sinh sống dậy cũng không thể bắt được nó. Tiếng hò của anh Thuần làm cho chị Hà giật mình, chị chạy lại đỡ chồng dậy rồi hỏi, mình tỉnh rồi sao? Anh Thuần không đáp, chỉ nhìn chị. Đau quá, tôi đang ở đâu vậy mình? Tôi đang ở với mình ở nhà của Cửu Thúc, là ông ấy đã cứu mình về đây. Chồng ngồi dậy, anh Thuần nhìn sang Cửu Thúc, đà tạ thúc đã cứu vợ chồng tôi. Cửu Thúc cười khẩy rồi đáp, không có chi đâu, cứu người là bổn phận của những người hành đạo như ta. Anh Thuần lại nói, à mà con tán thì bây giờ đâu rồi thúc? Kiều Thúc nhìn lên một khoảng không rồi đáp, nó đã bỏ đi rồi, ta cũng đã không lo biết phải làm sao. Sau 3 ngày nữa nó sẽ phục hồi lại được quỷ khí, khi ấy cái làng này sẽ thành làng tán thì mất. Run rẩy, anh Thuần nhìn Kiều Thúc rồi hỏi, vậy bây giờ phải làm sao ạ? Ta đã có cách, nhưng mà cách này đánh đổi rất nhiều. Là cách gì ạ? Là trận bát môn kim tỏa. Anh Thuần ngơ ngác nhìn Kiều Thúc rồi hỏi, là sao ạ? Vuốt nhẹ chòm râu, Kiều Thúc liền nói, bây giờ pháp lực của ta chưa đủ để tiêu diệt được con tán thi, ta cần phải tu đạo pháp 1 ngày. Ngày thứ 3 là ngày trăng tròn, sẽ làm cho sức mạnh của con quỷ yếu đi. Nhưng trước tiên ta sẽ tu dưỡng đạo pháp, và sau đó ta sẽ xâm cho anh một đạo phù chú lên người, và anh sẽ cùng với ta làm pháp thuật bắt tán thi. Dứt lời, Kiều Thúc nằm xuống, bỏ lại hai vợ chồng chị Hà ngơ ngác, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, đành vâng lời. Tiếng gà gáy báo hiệu trời đã sáng, ánh nắng của buổi bình minh chiếu những tia nắng len lỏi qua cửa sổ vào mặt của Kiều Thúc. Chợt choàng tỉnh dậy, Kiều Thúc khẽ chạm tay vào vết cắn của con tán thi. Bây giờ nó đã có cảm giác đau, nếu nó không còn đau thì Thúc vẫn còn chưa khỏi nọc độc của nó. Kiều Thúc dậy rồi sao? Tiếng nói của chị Hà từ phía sau, quay đầu nhìn lại phía chị Hà ở sau bếp đang đi lên. À, sáng nay con dậy sớm, thế nhà con nhiều gạo nếp, cho nên con lấy nấu cháo gạo nếp cho Thúc và anh nhà con ăn. Khẽ gật đầu, Kiều Thúc đáp, cảm ơn thím, cháo mà nấu từ gạo nếp sẽ nhanh phục hồi hơn. Thúc còn đau sao? Này, Thúc ăn chén cháo đi cho mau khỏi. Kiều Thúc nhận chén cháo từ tay của chị Hà, húp một chút cháo loãng rồi nói, cháo ngon quá. À, ăn cháo xong, nhờ chị việc này có được không? Có việc gì vậy Thúc? Thúc cứ nói đi à. Kiều Thúc cười rồi vội lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho chị Hà rồi nói, chị đi ra ngoài chợ mua cho tôi một số thứ. Mua gì vậy Thúc? Thúc cứ bảo để con ra chợ. Húp một hơi cháo loãng rồi Kiều Thúc nói, 1 con gà trống, 5 tấm kính dài 2 thước, 5 cây đinh bạc, 1 ít máu chó mực từ quầy thịt chó, nhang và đèn cầy. Mọi chuyện ta sẽ tự liệu. Bắc phương hắc đế quân, nam phương phong lôi thần, khiếu hàm liên thiên địa, bát quái tự thông linh, đáng đáng chu thiên ám, vô biên chóc quỷ thần, kỳ ấn quy hỏa phủ, thần tiêu ngọc su thành, thai bệnh nặng khẩn tỏa, tiêu tai giải ách nghịch, như vì áp bắc phủ, hữu lệnh trảm tà thần, Vận quang phi điện hỏa, thần ấn khởi lôi minh, trường ấn binh thiên vạn, trợ thần tùy lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Trong căn phòng, Kiều Thúc đang niệm chú ngữ thần y thần để mau hồi phục đạo pháp. Trong căn phòng, Kiều Thúc đặt linh vị của linh mục tiên sinh cùng với thanh kiếm gỗ đào có hình bát quái hắc mộc. Nhìn xuống bàn thờ linh vị, Kiều Thúc liền khấn: sư phụ quang minh cho đệ tử mau chóng phục hồi để lập đàn khu trừ tán thi. Trong 3 ngày pháp lực của con chưa phục hồi thì chuyện xảy ra đệ tử không dám nghĩ tới. Thắp nén hương lên bàn thờ, Kiều Thúc bước ra ngoài. Ở bên ngoài chập choạng đã chiều, rót chén trà nhấp một ngụm, Kiều Thúc liền nói: anh Thuần, thời gian sắp tới khổ cho anh rồi, mong anh cùng tôi đi khu trừ tán thi. Anh Thuần bên trong giường vội chồm dậy rồi nói: mọi chuyện nhà thầy chỉ bảo, chỉ cần chỉ được tán thi, mặc dù nó là mẹ con, nhưng mà trong người mẹ con không còn là bà đó nữa, mà thay vào đó là một con tán thi hút máu người. Con cầu xin Cửu Thúc tiêu diệt nó để cho mẹ con được an nghỉ, đừng hành xác bà nữa. Anh Thuần dứt lời thì Cửu Thúc quay lại nhìn anh vuốt chòm râu. Cửu Thúc đáp: anh yên tâm, ta đã có liệu tính, nhưng ta vẫn còn có một điều chưa nghĩ ra. Là điều gì vậy ạ? Tán thi ban ngày sẽ ẩn nấp nơi tầm tối ẩm ướt, nhưng ta bấm độn mãi vẫn không biết vị trí nó ẩn nấp. Có thể là trong nghĩa địa, trong những hốc mộ tối tăm, cũng có thể là trong căn nhà hoang, ta chỉ suy đoán vậy thôi. Nhưng mà trong 2 ngày tới, tán thi sẽ được phục hồi, nó sẽ tìm người để hút máu. Hiển nhiên khi nó hút được máu người, gần đủ số lượng người là 49 nam và 27 nữ là nó sẽ bất diệt. Ta chỉ còn một cách là trong 2 ngày này, anh hãy tìm thêm một người nữa, đi tra xét và địa chỉ đầu tiên, ta nhờ anh đi, đó là nghĩa địa của làng. Nghe xong câu nói của Kiều Thúc, anh Thuần giật mình đáp: Con không có đạo pháp lỡ... Không sao cả, ta sẽ dùng một đạo thông minh phù chấn vào cái bát quái kim can này. Là ta sẽ thấy những gì anh thấy, và ta sẽ vẽ cho anh một đạo thiết mệnh hộ quan phù. Phù chú này có thể ngăn hơi thở của anh, tán thì sẽ không thể đánh hơi được, và nó còn có tác dụng không cho ma quỷ lại gần anh. Nhưng mà ta cần 2 người, anh hãy tìm cho ta thêm 1 người nữa. Ta sẽ vẽ cho anh ta một đạo thính quan hộ mệnh phù. Có người này ta cũng sẽ nghe và ngửi được mùi tử khí cũng như là hơi thở của tán thi. Nhưng mà việc này phải thực hiện ngay vào ban đêm mà vào đêm ngày mai. Anh Thuần nghe Kiều Thúc nói như vậy thì anh ấp úng: tại sao lại phải ban đêm? Phải đi vào ban đêm, không thể đi ban ngày. Vì ban đêm là thời điểm con tán thi phát ra quỷ khí rõ ràng nhất. Chính vì thế ta có thể ngửi thấy được, nếu là đi ban ngày thật khó để xác định được vị trí của nó. Vậy thế ta mới bảo anh phải đi vào ban đêm. Sáng mai ta nhờ anh tìm cho ta một cậu thanh niên về đây. Mọi việc mai hãy tính, bây giờ anh cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Kiều Thúc ơi! Bước vào trong nhà là một thanh niên cao to. Đây là Hùng, là cậu dân phòng của làng và cũng là bạn của con trong làng này. Con nhờ cậu ấy tới đây. Mọi việc con đã kể cho cậu ta nghe, nhưng mà cậu ta không tin, cho nên cậu Hùng đây muốn theo con tối nay đi ra nghĩa địa của làng. Dứt lời, Kiều Thúc mời anh Hùng ngồi xuống. Kiều Thúc liền đáp: anh là cậu Hùng? Vâng, chính là cháu. Được, có khí phát của một nam nhi, cậu tin vào tán thi không? Anh Hùng vỗ ngực đáp: từ bé tới giờ chưa từng gặp tán thi, muốn cũng không gặp được. Khi nghe anh Thuần nói đây về tán thi thì cháu cũng muốn thử xem thật ra tán thi là như thế nào. Kiều Thúc chỉ cười rồi đáp: tuổi trẻ rất có khí phách. Đã vậy thì tối nay cậu cùng anh Thuần đây sẽ vào trong nghĩa địa của làng. Tới đó cậu sẽ thấy tán thi, nhưng mà cậu muốn trông thấy tán thi phải nghe lời của ta. Kiều Thúc đá mắt với anh Thuần. Như tâm linh tương thông, anh Thuần cũng đã hiểu được Kiều Thúc muốn nói gì. Dễ giàu gì một người không tin vào ma quỷ mà phải chịu cho Thúc vẽ đạo pháp lên người. Anh Thuần nhìn sang Kiều Thúc. Kiều Thúc liền nói: anh Hùng đây phải chịu cho ta vẽ một đạo phù trên người để phòng thân. Hồng lúc này không nói gì, chỉ nhìn sang Thuần, hai người đều gật đầu. Nhấp một ngụm trà nóng, Kiều Thúc liền đáp: vậy thì 2 người vào đây. Nam mô tiên sư tổ sư tam giáo đạo sư yến vương chi phụ, côi hư trì nương lôi đỉnh thiên tướng, giữ ngôi chủ trương quân trận tương kính, phục giã duy lương bất khí tương giao, thắng giả duy cường, linh phù trường trung duy nhân bài, đường ngô đạo giã tử, nghịch ngô đạo giã tổn hương, ái ngô đạo giã ban thánh tổ đạo mẫu, người quân luật lệnh sắc. Xong rồi đó, hai cậu nghe ta dặn. Trước khi bước vào trong nghĩa địa của làng, trước hết là hai cậu đi nhưng mà không để cho ai trông thấy. Khi bước vào bên trong nghĩa địa phải niệm một câu chú ngữ để mà thúc động hai đạo phủ chú đó. Anh Thuần liền nhau mắt nhìn theo Cửu Thúc. Cửu Thúc cười rồi đáp: không sao, bây giờ ta vẫn còn yếu, nhưng mà ta vẽ hai đạo phù lên người của hai cậu, nó sẽ phong bế dương khí của hai người. Trường hợp xấu khi mà tán thi phát hiện nó cũng chẳng thấy được hai người, nhưng mà hai người phải nín thở và không được cử động, đừng tạo ra âm thanh, nghe rõ chưa? Khẽ gật đầu thật mạnh, Hồng rất háo hứng trông chờ vào tối nay được gặp tán thi. Về phần của anh Thuần thì lo sợ tột độ, bất giác Cửu Thúc đọc chú ngữ: thông đạo khất liệt mệnh phù, bất khí tương giao, quân trận tương kính, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Nhớ kỹ câu chú đó, ta ở nhà nhưng mà ta luôn kề vai cùng với hai cậu. Tối đến, ở bên ngoài không khí âm u, có những cơn gió thổi vi vút như là tiếng ai oán. Trời hôm nay rất lạnh, bên trong căn nhà Kiều Thúc đang ngồi kế bên Thúc là anh Hùng và Thuần. Khẽ rót chén trà và nhấp một ngụm chè vào trong miệng, Kiều Thúc đưa tay liền bấm độn trầm tư một hồi lâu rồi Kiều Thúc nói: nhất tương sinh lực tự hiền sinh. Dứt câu nói, anh Thuần và Hùng chố mắt nhìn Thúc như không hiểu được ý. Anh Thuần sốt ruột nói: tới giờ chưa Thúc, con thấy trời cũng đã chuyển dần về khuya rồi. Kiều Thúc nhìn vào khoảng không rồi đáp: cứ từ từ, dục tốc bất đạt. Dứt lời, Thúc Kiều đứng dậy tiến lại gần cái hộc tủ, lấy ra bốn con hình nhân, hai đồng nam hai đồng nữ, và Thúc liền dặn: ta nhờ hai người thêm một việc, khi bước vào nghĩa địa đi được năm bước chân thì hai người dùng hai người, một đồng nam và một đồng nữ để cắm xuống đất, và sau khi được ta dặn đã thấy được tán thi cư ngụ ở đó, hai người tìm mọi cách để ghim hai người đó nữa cho ta là được. Như vậy là sẽ làm cho tán thi không thể ra ngoài để hút máu người, tiện bề cho chúng ta tới đó để làm phép bắt nó. Dứt lời, anh Thuần liền vội đáp: theo như Thúc nói, đi được năm bước ghi ma hình nhân xuống đất, vậy đồng nam bên nào và đồng nữ bên nào? Phút chòm dâu, Kiều Thúc liền đáp lời của anh Thuần: nam tròi nữ sụt, tới giờ rồi, hai người mau lên đường đi. Hùng lúc này cũng không nói gì, nhìn anh Thuần. Hai người đứng dậy chào Kiều Thúc rồi bước ra ngoài cửa, bóng của hai người khuất dần trong màn đêm. Tiếng gió thổi trên những rặng tre làm cho những tán lá khẽ rung động, tạo ra những âm thanh gai người trong màn đêm tối mịt. Từ đằng xa, bóng của hai người đang dần bước tới phía cuối con làng. Cậu có cảm giác gì không? Anh Thuần sợ hãi nói với Hùng. Từ bé đến giờ, Hùng chẳng tin vào những chuyện ma quỷ nhảm nhí. Cậu cho rằng ma quỷ không hề tồn tại. Một khi con người ta chết đi, cậu cho rằng đó đã là hết, và chẳng bao giờ tồn tại thứ gọi là quỷ quái như âm hồn, lệ quỷ và tán thi. Hùng lúc này vội đáp: toàn ba cái chuyện nhảm nhí, tôi không có tin và tôi cũng chẳng thấy cái gì cả. Dứt lời thì đột nhiên một cơn gió thổi vụt qua, làm cho sống lưng của Hùng lạnh toát. Hùng liền xua tay và nói: toàn nhảm nhí. Anh Thuần trố mắt nhìn Hùng, và anh cũng biết cơn gió vừa rồi không phải chỉ là cơn gió bình thường, mà đó là cơn gió của những âm hồn quanh đây. Bước tới gốc cây gòn ở cuối làng, cây gòn này cũng đã trăm tuổi đời, nó có từ cái thời ông bà nội của anh. Đột nhiên có một cái gì đó thôi thúc anh nhìn lên cây gòn và đếm tầng của nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tầng. Anh Thuần giật mình, có lần anh được nghe ông bà nội của mình nói, cây gòn nếu tới tầng thứ 7 sẽ là những cây gòn tích tụ âm khí, nhưng đã tới tầng thứ 9, âm hồn quỷ dữ đều trú ngụ ở trên đó. Trời đất ơi! Một tiếng la thất thanh của anh Thuần ghi chặt vào vai của Hùng, nhưng Hùng bây giờ đã cứng đơ, vì Hùng đã thấy 8 con ngạ quỷ đang mặc áo đỏ với những chiếc nanh và móng vuốt dài đang nhìn chằm chằm vào mặt của Hùng. Không những vậy, Hùng còn thấy những đứa quỷ nhi đang đung đưa ở trên ngọn cây. Chế đứng vì bất chợt, Hùng và anh Thuần nghe một tiếng nói: cứ bình tĩnh, ta đã vẽ phù trên người của hai người, những con ngạ quỷ thông thường chẳng làm được gì cả. Cứ đi đi, xem như chẳng có thấy gì và nghe thấy gì. Anh Thuần lúc này lấy hết sức bình sinh, giật tay cổ Hùng đi từng bước dần qua khỏi gốc cây gòn. Ngoái đầu nhìn lại đằng sau, anh Thuần tá hỏa 8 con ngạ quỷ đang đứng ở sau lưng. Mau bước đi, đừng nhìn ra đằng sau. Anh Thuần vội nắm tay cổ Hùng lại, quay đầu và chạy chối chết. Một cú tát như là trời giáng vào mặt làm cho Hùng bừng tỉnh. Quỷ, có quỷ đó. Im ngay đi, mình vừa qua được cái gốc cây gòn đầu làng rồi. Cậu nhìn thấy những gì tôi biết bây giờ cậu đã tin tôi chưa? Hùng không nói gì cả, nhìn anh Thuần với một đôi mắt sợ sệt, thì bất chợt nghe được tiếng của Kiều Thúc. Cậu đã thấy rồi đấy, ma quỷ là có thật. Thế nên ta mới nói trong cuộc sống, nếu như ai tin vào tâm linh thì hãy tin và thở. Còn nếu không tin thì cũng đừng nên vỗ ngực, đừng có báng bổ. Qua được rồi, hai người đi tiếp đi, nghe lời dặn sẽ không sao cả. Nghe được giọng nói của Kiều Thúc, anh Thuần như là an tâm hơn một phần, vội lách người của Hùng rồi nói, chúng ta đi thôi. Tiếng gió thổi vi vút như là tiếng than đã tới nghĩa địa của làng. Anh Thuần nhìn vào trong một khoảng âm u tăm tối, bước vào trong. Vội tặc lưỡi, anh Thuần nói, đừng có sợ, có Kiều Thúc bên cạnh sẽ không sao cả. Hai người bước từng bước nặng trĩu vào bên trong nghĩa địa. Đi được 5 bước rồi, mau mau cắm 2 đồng nam đồng nữ sang 2 bên. Vội vàng anh Thuần đưa cho Hùng 1 đạo đồng nam cắm bệt xuống đất. Thở phù 1 tiếng, hai người bước tiếp vào bên trong. Những nấm mộ to có nhỏ có xen kẽ với nhau. Đôi chân của Hùng run lầy bầy vì quá bất ngờ. Từ một chàng trai trẻ không tin vào tâm linh ma quỷ, thì nay lại được gặp ngạ quỷ. Không những 1 mà có đến tận 8 con. Dừng lại. Tiếng nói của Kiều Thúc làm cho anh Thuần và Hùng giật bắn mình. Gì vậy thưa Kiều Thúc? Kiều Thúc lúc này liền vội vàng đáp. Đừng nhìn ra bên ngoài, sau đó có một bóng người ở đằng sau. Hai cậu cứ bình tĩnh bước đi và niệm thầm chú ngữ, thúc động 2 đạo phù quan. Sau khi thúc động ta sẽ có cách đuổi nó đi, vì phù chú chỉ có tác dụng là bảo vệ cho hai cậu nếu chưa thúc động. Mau mau đọc chú ngữ đi. Thông đạo khất liệt mệnh phù, bất khí tương giao, quân trần tương kính, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Một đạo hồng quang từ người của anh Thuần bắn ra, một hình bát quái văng trúng vào người của con quỷ đằng sau. Nó liền hú lên 1 tiếng thất thanh. Nhanh đi, đi nhanh vào trong. Trong căn phòng của Kiều Thúc lấy ra hình nhân chét lên máu của Thúc, tay bắt ấn chấn nguyệt, Kiều Thúc liền đọc chú ngữ. Đã tà tà tán, đã quỷ quỷ tan, Phật tổ lỗ ban tiên sư lai tốc giáng, ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Nam mô tổ sư lỗ ban cửu thiên huyền nữ cấp cấp như luật lệnh. Ngay lập tức hai hình nhân bốc cháy, một mùi tanh của máu bốc lên nồng đậm. Kiều Thúc có mùi máu rất tanh. Kiều Thúc liền cười và nói, không có sao cả, mùi máu nồng đậm này là do ta tạo ra nhằm dụ tán thi mà thôi. Hai người mau cắm hai hình nhân còn lại vào đúng vị trí của nó đi. Anh Thuần khẽ gật đầu nhìn Hùng, khẽ chậm rãi bước từng bước xen qua những nấm mộ. Bước chân của hai người đàn ông trong đêm vắng đang lùi bước đến gần một ngôi mộ cổ. Bên dưới ngôi mộ này chi chít những ổ chuột, kế bên đó là một cái huyệt. Đó là vị trí cắm 2 đồng nam nữ còn lại. Khẽ thôi, anh cầm hình nhân nữ, tôi cầm nam, nhanh chóng cắm xuống đất. Khẽ cắm 2 hình nhân xuống đất thì 1 tiếng xoẹt từ nấm mộ. Một thứ gì đó đen thui vừa lao vọt ra ngoài, làm cho anh Thuật giật bắn mình ngã lăn xuống đất. Khẽ quay lại đằng sau để nhìn Hùng thì anh liền la toáng lên. Hùng, con tán thi, sau lưng của mày đó. Khẽ quay ngược trở lại đằng sau, một khuôn mặt với 1 đôi mắt đỏ au, đôi tay chĩa ra phía trước, răng nanh mọc dài và những ngón tay sắc nhọn đang chĩa về hướng của Hùng. Im lặng mau, đừng cử động, nín thở lại. Nghe lời của anh Thuần nói, Hồng vội vàng đứng im bất động nín thở. Còn tán thì lúc này lao bổ những móng vuốt sắc nhọn vào khoảng không, tiến sát lại gần phía anh Thuần. Còn tán thì đưa cặp mắt đỏ au của nó nhìn vào mắt của Hồng. Dường như nó không hề thấy dương khí của anh Thuần. Còn tán thì nhanh như cắt, nó lao tới nhắm thẳng vào mắt của Hồng. Hồng nín thở nhắm mắt lại. Anh Thuần nhanh trí lùm 1 ngọn đá quang đại đằng xa, cách Hùng khoảng 8 mét. Tán thì nhảy tới nơi hòn đá vừa đáp xuống đất để tạo ra tiếng động đó. Mau, mau, mau chạy đi. Hùng vội vàng đứng dậy, hai người chạy thục mạng cách con tán thi 1 đoạn khá xa. Lúc này anh Thuần dừng lại nói với Hùng. Không thấy con tán thi nó đâu nữa rồi, nghỉ một chút đi. Hùng lúc này vội đáp. Tán thi kinh thật đó. Xét lời anh Thuần nghe được tiếng của Kiều Thúc. Đừng có thở gấp như vậy, Tán Thi nghe thấy hơi thở của hai người đấy. Câu nói của Kiều Thúc đã là quá muộn, còn Tán Thi lúc này đã ở ngay sau lưng. Mau cúi đầu xuống. Anh Thuận vội vàng gật đầu xuống, nhưng hành động của Hùng thì quá chậm. Hầu đã bị con Tán Thi bổ những móng vuốt ngay vào tim, đôi mắt của Hùng trợn trắng nhìn anh Thuận rồi nói, cứu tao, ta không muốn chết. Máu của Hùng văng ra đầy mặt của anh Thuận. Lật cái bát quái mà ta đưa cho cậu ngày hôm qua, lật ngược ngoài ra đằng sau. Anh Thuận theo phản xạ nhanh chóng lật ngược cái gương bát quái, một đạo hào quang màu vàng chiếu thẳng vào người của con Tán Thi. Con Tán Thi vội nhảy ngược lại vài bước, nó la hét những tiếng hú trong màn đêm bao trùm, những ngôi mộ tạo ra những âm thanh đầy gai người. Mau đọc theo ta. Thiên cầu nhiễu hành, bát quái khưu tà, kim can bắc đầu, nhật nguyệt thiên căng, kim. Anh Thuần đọc theo tiếng của Kiều Thúc thì lập tức một thanh kim tiền kiếm từ trong gương bát quái bay vụt ra. Thanh kim tiền kiếm đã tạo ra một hào quang màu vàng lao thẳng tới con Tán Thi. Thanh kim tiền kiếm đã đâm vào tim của con Tán Thi làm cho nó bay vụt ra ngoài. Anh Thuần nhìn sang Hồng giật bắn mình vì đôi mắt của Hồng trợn trắng. Hồng đã chết. Sợ hãi tột độ, anh Thuần lết ra cái xác của Hùng. Bình tĩnh mau gom lại một mớ đất cát lên. Hãy đọc theo ta một lần nữa, không tin Hùng kia cũng sẽ biến thành Tán Thi đó. San đang ngọc giản, lục tự đế phẩm, thừa phong tán cảnh phi đẳng thái không. Quang, nắm đất đó đổ lên cổ của Hùng đi. Anh Thuần vội vàng nắm đất lên cổ của Hùng. Một ngọn khói trắng rồi chuyển thành đen từ cổ của Hùng bốc lên. Còn Tán Thi đang bị yếu nguyên khí của quỷ, tận dụng cơ hội này chạy mau lên. Nghe lời của Kiều Thúc, anh Thuần đứng dậy chạy thục mạng ra khỏi cổng nghĩa địa. Nhìn vào bên trong một lần nữa, anh Thuần gớm nước mắt khi nhìn thấy xác của Hùng rồi chạy về nhà. Còn Tán Thi này đã hút máu của người thứ tư, nhưng ta không chắc có thể tỷ số còn hơn như vậy. Anh Thuần về tới nhà thì khuôn mặt tái nhợt lấm lem bùn đất, vội vàng thở hồng hộc, anh liền nói. Còn Tán Thi bây giờ khuôn mặt của nó đã không còn sinh khí như trước, mà bây giờ khuôn mặt của nó lại có những mảng thịt rơi toạt ra bên ngoài. Kiều Thúc một tay vuốt râu, một tay bấm độn rồi nói, trong quyển trục trong môn phái của ta được sư phụ truyền lại có ghi chép là thuận dưỡng quỷ. Anh Thuần nhìn thầy trầm tư và đáp, là sao thưa Thúc? Kiều Thúc lúc này liền vội đáp, thuật dưỡng quỷ này là thuật mà ta nuôi dưỡng những con quỷ hồn vất vưởng, oán khí quá nặng được ta thu về tu dưỡng và có thể sử dụng nó vào những mục đích. Con người của phái dưỡng quỷ nhằm qua hai mục đích. Mục đích thứ nhất là sử dụng chúng vào những việc thiện như là coi xem tướng số cho những người có duyên và cũng có thể dùng quỷ để hộ thân chính người dưỡng quỷ. Mục đích thứ hai là dùng quỷ để hại người làm những điều xấu. Anh Thuần trầm tư nhìn vào khuôn mặt của Cửu Thúc rồi cười nói, thuật dưỡng quỷ nếu là người có tâm địa hiền lương sẽ làm cho những đám quỷ kia siêu thoát và thu thập những đám quỷ mới. Nhưng như con người với tâm địa độc ác thì thu thập quỷ và nuôi bọn quỷ đó thành ác linh có thể giết được người. Ngồi vào ghế, anh Thuần rót một chén trà thơm uống một ngụm rồi anh Thuần hỏi, nói vậy Cửu Thúc và sư phụ của mình thuộc môn phái nào? Kiều Thúc vút một chòm râu ngẩng mặt lên, Kiều Thúc liền đáp, ta thuộc môn phái Mao Sơn Phù Môn. Anh Thuần chớp mắt nhìn, Kiều Thúc liền nói tiếp, Trung Hoa dân quốc xưa nay nổi tiếng với những tín ngưỡng thần thánh, nổi tiếng đạo giáo, nghi lễ và phù chú huyền thuật. Và trong giới huyền môn đạo gia không ai là không biết tới phái Mao Sơn, chuyên lập đàn và chủ phú, mục đích là để sát quỷ trừ tà giáng yêu phục ma và các phép thuật huyền bí. Mao Sơn Tông là tên của một giáo phái đạo, lấy Mao Sơn tức là núi Cỏ Mau nằm giữa hai huyện Kim Đàn và Cú Dung. Mao Sơn Tông thừa kế từ Thượng Thanh Phái và Linh Bảo Phái. Tông tổ kỳ tích của Mao Sơn Thượng Thanh Phái trước là phải kể đến ba anh em đồng tử nhà họ Mao, đó là Mao Doanh, Mao Cổ và Mao Trung. Mao Doanh tự là Thúc Thân, là một người có hiếu và liêm chính làm quan thái thú. Ông nằm mơ thấy Thái Huyền Ngọc Nữ tu mà đắc đạo và người trong phái Mao Sơn gọi ông là Tam Mao Chân Quân. Là một môn phái lớn trong Tam Đại Huyền Thuật với những pháp như là luyện thi và trừ thi. Thi ở đây là táng thi, là cương thi, hồng quả diệm thi. Anh Thuần trố mắt nhìn Kiều Thúc gật đầu lia lịa. Anh Thuần nói: vậy như thầy nói, phái Mao Sơn Tông chưa thành bao nhiêu phái? Kiều Thúc liền vuốt chòm râu, tay nâng ly trà đưa vào trong miệng tận hưởng rồi đáp: chia ra làm các phái nhỏ gồm 4 chi môn, chính là Mao Sơn Phủ Môn chuyên về phù lục thuật, Mao Sơn Trận Môn chuyên về kỵ binh độn giáp trận đổ thuật, Mao Sơn Pháp Môn chuyên về pháp thuật, và xếp thứ tư là Mao Sơn Quỷ Môn chuyên về dưỡng quỷ thuật đã bị khai trừ. Anh Thuận thắc mắc hỏi: tại sao phái Mao Sơn Quỷ Môn lại bị khai trừ khỏi phái Mao Sơn vậy Cửu Thúc? Khẽ cười, Cửu Thúc đáp lại câu hỏi của anh Thuận: vì trong chi phái này từng xuất hiện một tà ma sư lợi dụng tà thuật để mà tranh quyền hại chúng sinh, vi phạm thiên đạo, cho nên bị các chi phái khác hợp sức tiêu diệt và khai trừ Mao Sơn dưỡng quỷ chi ra khỏi Mao Sơn Tông. Nhưng mà trong phái Mao Sơn Quỷ Môn cũng còn những người dùng pháp của mình dưỡng quỷ, nhưng là để cho họ mau siêu thoát làm thiện cho chúng sinh. Mãi mi nói chuyện, anh Thuần quên mất một việc. Anh Thuần hỏi: à, lúc nãy có nói là Thúc học được một ít về thuật dưỡng quỷ của phái Mao Sơn Quỷ Môn, là Kiều Thúc sử dụng thuật dưỡng quỷ của phái Mao Sơn Quỷ Môn để mà khu trừ tán thi. Kiều Thúc liền gật đầu mà đáp: đúng là như vậy. Vậy Kiều Thúc định tìm quỷ ở đâu để mà dưỡng? Tất nhiên là ở chỗ cây gòn ban nãy cậu đã đi qua. Đó chả phải là có rất nhiều lệ quỷ cũng như là các quỷ nhi sao? Thứ nhất là ta mượn bọn chúng hộ ta lập đàn trừ thi, và sau đó ta sẽ siêu độ cho chúng. Anh Thuần giật mình, anh Thuần ấp úng nói: vậy là mình phải đi ra chỗ cây gòn đó có phải không? Không sai, chúng ta phải ra ngoài đó lên một trận pháp là Cửu Tiền Bôi Đỉnh, nhằm kêu gọi những vong hồn ma quỷ trên cây gòn, thuần phục bọn chúng, sớm cầu cho bọn chúng mau siêu thoát, không còn là những cô hồn dã quỷ nữa. Vội đứng dậy, Kiều Thúc liền nói: chúng ta đi thôi. Anh Thuần nhìn Kiều Thúc hỏi: đi mà đi đâu thưa Kiều Thúc? Còn đi đâu nữa, cái xác của anh Hùng vẫn còn ở ngoài đấy, không mau chôn cất để cho người trông coi nghĩa địa thấy được thì không hay. Không chỉ có như vậy, ta còn phải lập đàn để thu phục bọn lệ quỷ. Anh Thuần đang đứng dậy nghe hết câu nói của Cửu Thúc, anh Thuần ngã xuống đất vội ấp úng: đi bây giờ sao? Cửu Thúc nhìn anh cười lên một tràng cười đầy khoái chí. Cửu Thúc liền đáp: không đi bây giờ thì đợi đến cái xác của Hùng thối giữa cậu mới chịu đi. Nhanh lên kẻo trời đã sáng. Vội lấy đồ nghề vào tay nải, Cửu Thúc đưa cho anh Thuần. Cửu Thúc nói: cầm theo tay nải và đi theo ta. Tiếng gió thổi vi vút làm cho những tán lá trên cây gòn rơi lả tả, những bụi tre gai ven đường cũng nghiêng ngả theo chiều gió, mà cứ hãy đung đưa như những cái bóng của ai đó đang dập dìu dưới ánh trăng phản chiếu xuống vậy. Từ trong màn đêm xuất hiện bóng của hai người đang đi tới, đó là Kiều Thúc và anh Thuần. Nhìn qua những khe hở trong bụi tre gai, Kiều Thúc liền nói: ai chà, ở đây đông vui quá nhỉ. Đôi mắt căng tròn và đôi chân run rẩy, anh Thuần nhìn Kiều Thúc rồi nói: Thúc nói gì vậy? Khẽ cười khi một tiếng vội vã đưa lên một đạo phù chú, làm cho anh Thuần có thể thấy được những thứ mà người thường không thể thấy. Kiều Thúc vội bịt miệng của anh Thuần lại rồi nói: im ngay, cứ coi như không có gì, đi tiếp thôi. Trước mặt của Kiều Thúc và anh Thuần lúc này là cây gòn đại cổ thụ, có từ hàng trăm năm. Kiều Thúc ngước mắt lên nhìn, đưa tay lên ngực, Kiều Thúc bấm độn, ngón cái bấm vào giữa ngón thứ hai và thứ ba. Khẽ tặc lưỡi, Kiều Thúc liền đáp: mau đưa tay nải cho ta. Anh Thuần gật đầu vội đưa tay nải cho Kiều Thúc, móc trong tay nải ra một bát ly hương, hai cây đèn cầy, một đĩa bánh kẹo và một cây hũ sứ màu nâu, bên trong có dán tấm phù triện màu vàng. Vội đốt hai cây đèn cầy cắm xuống đất, giày bánh kẹo ra bên ngoài đốt ba nén hương. Kiều Thúc lúc này liền nói: các vị trên đó hãy nghe đây, tại hạ hành đạo hàng yêu trừ ma, muốn mượn sức mạnh của các vị nhằm khu trừ con táng thi này. Dứt lời thì một đạo hồng quang màu đỏ từ trên cây gòn bay vụt xuống, xuất hiện 8 con lệ quỷ cùng những con quỷ nhi đang đu nhảy trên thân cây gòn. Kiều Thúc lúc này liền nói tiếp: đây là trận pháp thu hồn phách thứ nhất mà ta muốn mượn sức của các vị nhằm khu trừ táng thi, và thứ hai là ta muốn mượn pháp của phái Mao Sơn Quỷ Môn để thu nhận hồn phách của các vị. ký gửi linh hồn của các vị vào cây hũ này nhằm cầu thuật cho các vị ở đây mau chóng siêu thoát, tránh kiếp làm cô hồn dã quỷ mang thần lạnh lẽo. Dứt lời, một tiếng nói trầm đục vang lên xen lẫn với những tiếng cười của đám quỷ nhi. Bọn ta không cần sự giúp đỡ của các đạo sĩ các ngươi, đã đến đây rồi thì đừng hòng có rời đi, bọn ngươi chết đi. Kiều Thúc ơi, chạy mau lên. Tiếng la hét của anh Thuần vang lên trong màn đêm. Từ cổ của Kiều Thúc nhảy ra những dòng máu đỏ tươi. Kiều Thúc không né tránh sự tấn công của con lệ quỷ đứng đầu đó, mà Kiều Thúc đứng yên mặt cho những móng vuốt sắc nhọn của nó bấu vào. Những giọt máu đỏ tươi không ngừng rơi xuống đất. Kiều Thúc nói với một cái giọng trầm đục: ta đứng yên ở đây, ta đã nói sẽ không làm hại gì tới các ngươi, chỉ muốn nhờ quỷ khí của các vị giúp ta làm một trận trừ tà, và sau đó ta sẽ siêu độ cho các vị. Các vị ở đây tại sao lại căm thù đạo sĩ tinh như vậy, có thể nói cho tại hạ biết được không? Cánh tay quỷ như là căng xiết lại thì dần dần buông lỏng những móng vuốt sắc nhọn ấy, rồi mới hiện ra một hình người con gái đẹp với một khuôn mặt u buồn. Kiều Thúc nhìn cô gái quỷ đó rồi nói: cô có chuyện gì khó nói sao? Ngước mặt lên là một cô gái xinh đẹp với một đôi mắt đen tròn lấp lánh. Nhìn chung sóng mũi tất cả tạo thành một tuyệt sắc, cô gái quỷ đáp: ta tên là Nguyệt Yên Du, là con của một gia đình giàu có nhất nhì ở trong làng Bình Đại. Năm ta được 18 tuổi thì... Bay cao lên nữa đi. Cánh đồng lúa mênh mông bát ngát cùng với mùi thơm của lúa non, tiếng vỗ cánh phập phập của cánh diều hòa lẫn với tiếng người nói chuyện vui vẻ. Đó là của Yên Du cùng với chàng Chí Công. Chí Công lúc này liền nói: tiểu thư, trời cũng đã về chiều rồi, mau về thôi. Khẽ đưa mắt nhìn Chí Công, Yên Du đáp: chàng đừng có gọi tiếp là tiểu thư, thiếp không muốn. Tuy là ở nhà trước mặt ba với mẹ, với đám hầu ở trong nhà thì chàng gọi thiếp như vậy. Nhưng đã ra đây rồi, chàng đừng gọi thiếp là tiểu thư nữa, thiếp không muốn. Vội cúi đầu xuống với một đôi mắt buồn bã, Chí Công đáp: tôi là phận thấp hèn, được tiểu thư để ý tới cũng là phúc phần của tôi. Của tài giận dỗi, Yên Du nói: thiếp thương chàng thật mà. Mặc cho gia đình của chàng nghèo hèn, mặc cho cha mẹ cấm đoán, ta vẫn yêu chàng. Chí Công khẽ đưa tay nắm vào tay của Yên Du. Chí Công nói: tôi chỉ là một thằng khố rách áo ôm, được ông nhà thương tình đem về nuôi và làm hầu cho gia đình của tiểu thư. Tiểu thư ơi! Bỗng đôi mắt ướt lệ, Chí Công nói: bên gia đình của nhà ông Kim Quý mới qua dạm hỏi tiểu thư. Tiểu thư nên đồng ý đi, vì chỉ có về nhà giàu mới hợp lễ với cái câu là môn đăng hộ đối mà những người giàu có hay nói mà thôi. Còn phần nghèo hèn như công tôi thì có mơ gì tới tiểu thư chứ. Lau vội dòng nước mắt, Chí Công móc trong túi áo rách được vá lại từ miếng vải vụn mà chàng lụm được ở gần tiệm vải. Chàng móc ra một hòn đá hình trái tim bị mẻ phần đầu, đặt vào tay của Yên Du rồi nói: công tôi chẳng có gì làm quà cho tiểu thư ngày cưới, có miếng đá tôi đã khắc nó, đã bị mẻ mất phần đầu, tiểu thư nhận cho công tôi vui. Dứt lời, Chí Công đứng dậy chạy vào trong con mương của vựa lúa, vừa chạy anh ta vừa khóc lớn: Chí Công, sao mày ngu vậy, thương người ta mà không làm gì được, cũng tại tôi nghèo. Trời ơi, nghèo như công tôi cũng có tội hả ông trời? Tiếng đàm bàn của ông Khúc Thanh vang lên làm cho Yên Du giật mình. Ông quát: tại sao con lại không chịu lấy con của ông Kim Quý mà lại thương cái thằng khố rách áo ôm đó, một cái thằng trôi sông lạc chợ đó hả? Yên Du rưng rưng dòng lệ rồi nói: con suốt đời này chỉ thương một người, đó là chàng Chí Công thôi, ngoài ra con không chịu lấy một ai. Ông Khúc Thanh đang nâng ly trà nghe được câu nói của con gái, ông liền đập ly xuống bàn rồi nói: cha không cần biết, nếu mà con không lấy con ông Quý nhà họ, cha sẽ giết cái thằng trôi sông khố rách ấy. Hoảng hốt, Yên Du liền đáp: cha không có quyền làm điều đó. Khẽ cười, ông liền đáp: ta là một quan lớn, giết một thằng như nó có đáng gì, chỉ là bẩn tay ta mà thôi. Yên Du đôi đôi mắt nhìn cha của mình vừa căm phẫn vừa lo lắng. Bỗng nhìn ông Thành nói: bày đầu hết cả rồi, đem cái thằng Công vào cho nhà bếp, cho nó nhịn ăn nhịn đói cho tao. Cha không có quyền làm điều đó. Chú mắt nhìn con gái, ông đáp: tại sao con không chịu lấy cậu con ông Quý, và hai thằng đó phải chết con chọn đi. Tại sao chứ, Một là con chịu lấy cậu quan ông quý, và hai là thằng đó phải chết, con chọn đi. Từ bên trong chàng Chí Công bước ra. Thưa ông, thưa tiểu thư, con xin mạn phép nói với tiểu thư vài lời. Tiểu thư, cảm ơn tiểu thư vì thời gian qua đã đối với tôi tốt, nhưng mà tôi là phận nghèo hèn. Xin lỗi tiểu thư và ông, con xin nghỉ ạ. Yên Du trông mắt nhìn Chí Công, đôi mắt tuôn hai dòng lệ nhìn sang cha của mình. Yên Du chạy vào trong phòng bỏ lại ông Thanh và Công. Đây là 3 lượng vàng cậu cầm lấy và biến khuất mắt ta, tránh xa con gái của ta. Chí Công nhìn ông Thanh cúi mặt xuống rồi nói. Dạ thưa ông, con biết phận con là thằng hầu, nhưng mà con làm là để có cơm ăn, không ăn xin ai cả, mạn phép ông cho con đi. Lặng lẽ bước ra cửa và đi ra ngoài, hình bóng của chàng Chí Công khuất dạng. Từ bên trong ông Thanh đáp. Thương nghèo mà sĩ diện, cút đi cho tao nhẹ thân. Ở trong phòng, một sợi dây thần đã được Yên Du treo lên trần, đưa cổ vào sợi dây đó, Yên Du nói thầm. Chí Công, thiếp rất thương chàng, thiếp sẽ không yêu ai ngoài chàng cả. Yên Du, còn có trong đó không? Tiếng kêu của ông Thanh từ ngoài cửa vọng vào, nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ. Ông quát. Bay đầu, phá cửa, xem tiểu thư thế nào. Kính cửa được bật tung ra thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Tiểu thư chết rồi, mau tháo dây xuống. Cả một đám hầu trong nhà của ông Thanh không một ai dám tháo cọng dây treo cổ để gình cô tiểu thư Yên Du xuống. Từ bên trong nhà, anh Huấn sau khi nghe tin tiểu thư mất liền 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài đuổi theo Chí Công, thông báo cho Chí Công một hung tin. May mắn thay, sau khi Huấn đi được 3 dặm thì gặp Chí Công. Anh vừa chạy vừa nói, Chí Công đừng đi nữa, Chí Công. Khẽ đứng lại, Chí Công quay đầu nhìn lại đằng sau thì thấy Huấn đang co chân chạy. Chí Công liền hỏi, có chuyện gì vậy? Tiểu thư treo cổ chết rồi. Nghe câu nói của Huấn như sét đánh ngang tay. Buông lỏng tay nải xuống đất, Chí Công chạy lại chỗ cô Huấn. Sao? Mày nói sao? Tiểu thư sao? Anh Huấn lúc này ấp úng đáp, tiểu thư chết rồi Chí Công. Buông tay khỏi vạt áo của anh Huấn, mặt của Chí Công lúc này thẫn thờ, chạy thật nhanh về phía nhà của Yên Du. Con ơi, tại sao con bỏ cha? Mày cũng ngu thì mày ngu vừa thôi chứ. Tại sao vì một thằng đàn ông mà con phải tự tử vậy hả? Tiếng khóc của ông Thành vang lên, nhưng mà hiển nhiên không có ai dám tháo cái sợi dây để đưa xác của Yên Du xuống cả. Cái xác lúc này đã tái xanh, đôi mắt đỏ ngầu, lưỡi thè dài vào vành cổ của Yên Du phát ra một mùi tanh, làm cho người ta không dám lại gần, ngay cả ông Thanh. Yên Du! Từ bên ngoài một giọng nói vọng vào, đó là giọng của Chí Công. Tránh ra, mau tránh ra! Trước mặt của Chí Công bây giờ là một cái xác treo cổ với những hình dạng kỳ dị. Khẽ bước lại gần cái xác, mặc cho mùi tanh bốc ra nồng nặc, mặc cho những cảnh tượng kinh dị đập vào mắt chàng Chí Công, và mặc cho những lời chửi rủa của ông Thanh từ bên ngoài vọng vào, chàng vẫn đại gần xác của Yên Du, nắm đôi chân của nàng nâng lên, thân hình nhỏ nhoi ấy dần dần đáp xuống đất trong vòng tay của chàng. Tại sao hả? Tại vì mày. Tiếng đáp lại của ông Thanh làm chú Chí Công quát lại thật to. Ông im đi. Tại vì ông ép buộc cô ấy, tại mà ông mà mọi chuyện mới ra như vậy. Chí Công chỉ thẳng vào mặt của ông Thanh đang ấp úng không biết nói gì. Chí Công liền nói tiếp. Ông nhìn cô ấy đi, đến chết cũng không được nhắm mắt đấy, con của ông đấy. Ông Thanh lúc bấy giờ không đáp lại lời của Chí Công, ông chạy lại con gái rồi la lớn. Là cha sai, cha ép buộc con. Ông tránh ra đi. Tiếng quát của Chí Công làm cho tất cả mọi người phải giật mình. Tiến lại gần xác của Yên Du, khẽ ấm nàng ở trên tay, Chí Công nói. Ông trời, tại sao ông đối xử với tôi như vậy? Chí Công, tôi có đắc tội gì với ông? Nếu ông có giận thì trút lên đầu của tôi, còn Yên Du thì không có tội. La thật to, xong chàng Chí Công ôm xác của Yên Du chạy thật nhanh trước mắt của mọi người. Đuổi theo nó, tại sao còn đứng đó? Tất cả những người hầu đều chạy theo Chí Công, ngay cả ông Thành cũng chạy theo. Đuổi theo được một đoạn tới vách núi, Chí Công đứng lại, ông Thanh liền đáp. Mày định làm gì? Mày đừng làm bậy nha. Đáp lại lời của ông Thanh là một khoảng không im lặng như tờ. Đôi mắt đỏ bừng chảy dài 2 dòng huyết lệ, Chí Công liền đáp. Đến chết tôi cũng không tha cho ông. Tất cả mọi người không kịp ngăn cản, Chí Công đã ôm xác của Yên Du nhảy xuống vực. Khẽ ngồi xuống đất, Kiều Thúc liền đáp. Thật là một câu chuyện cảm động. Thứ lỗi cho ta hỏi chàng Chí Công ấy bây giờ sống hay chết. Nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Yên Du, bỗng Yên Du liền đáp, chàng đã bị hồn siêu phách tán rồi. Tròn mắt Kiều Thúc đáp, tại sao? Là vì linh hồn của chàng đã bị một ông đạo sĩ tự xưng là Hắc đạo nhân dùng ma trận để bắt chàng, và dùng một thanh kiếm rất quỷ dị tạo ra một quỷ quan nuốt chàng vào bên trong bụng. Kiều Thúc giật mình nói, là quỷ quan hắc âm, phép này là phép cấm, một khi đã là người đã biết dùng thuật này thì người đó rất là cao tay, là một đạo sĩ đạo hạnh rất cao thâm. Lệ quỷ không có nước mắt, nếu mà Yên Du là người chắc cô ấy sẽ khóc tới nước mắt thành sông. Kiều Thúc lúc này nói, thì ra là vậy, chẳng trách gì lúc ta xưng ta là đạo sĩ cô lại tấn công ta ngay lập tức. Từ trong màn đêm xuất hiện một con tán thi, đó là thằng Hồng. Kiều Thúc nhìn anh Thuần rồi nói, không phải lúc nãy ta đã kêu cậu dùng đất đắp lại và phù phép lên rồi sao? Anh Thuần giật mình nhớ lại, chết không chỉ vì vết cắn mà trước khi Hồng chết tán thi đã cào trúng hắn, mau tránh ra. Kiều Thúc lúc này như đã cạn sức vì cú tấn công của Yên Du ban nãy. Thuần, mau cầm lấy thanh kiếm. Một thanh kiếm gỗ đào được tung lên, anh Thuần chụp lấy. Táng thi này chỉ cần đâm trúng vào tim của nó để phá vỡ huyết ấn là nó sẽ chết. Nhưng mà... chưa để cho anh Thuần nói hết câu, con tán thi đã nhảy tới để vồ lấy anh Thuần. Mau sử dụng thanh kiếm. Anh Thuần đứng bật dậy chém một đường trúng tay của con tán thi. Thanh kiếm liền phát ra một ánh sáng màu vàng, làm cho con tán thi nó lùi lại. Phía bên kia Kiều Thúc đang ngồi bệt xuống đất. Hừ một tiếng, con tán thi nhảy vọt tới nơi của Kiều Thúc. Cô Yên Du, mau chạy đi. Kiều Thúc vội vàng đứng dậy, con tán thi lúc này đã bị 8 con lệ quỷ giữ chặt. Kiều Thúc la lớn, Thuần, cậu hãy dùng máu của mình nhỏ vào hai cực đạo âm dương trên thanh kiếm đâm vào tim của nó. Vội cắn trên tay trỏ ra một cái thật mạnh, những giọt máu từ từ rỉ xuống. Anh Thuần vội nhỏ máu của mình vào hai đạo cực âm dương trên thanh kiếm. Thanh kiếm lập tức sáng. Nhanh lên đi, chúng tôi sắp giữ hắn hết nổi. Thanh kiếm gỗ đào đã đâm xuyên qua tim của con tán thi. Con tán thi nằm rụp xuống đất. Yên Du, cảm ơn cô. Đôi mắt tròn của Yên Du nhìn Kiều Thúc rồi đáp, không có gì, chỉ là cứu mạng người mà thôi. Kiều Thúc nhìn anh Thuần rồi nói, tránh ra. Cầm một đạo phù triển ở trên tay, Kiều Thúc niệm chú ngữ, lập tức đạo phù triển bốc cháy quăng vào xác của Hùng. Thân xác của Hùng bốc cháy, Kiều Thúc liền nói, các vị, ta cần sức của các vị để làm một trận pháp bắt con tán thi rất lợi hại. Với sức của ta bây giờ không thể giết được nó. Yên Du nhìn quanh đám lệ quỷ, Yên Du nói, trận pháp mà là trận pháp gì? Kiều Thúc cười vuốt hàm râu trầm tư. Kiều Thúc nhìn vào đám lệ quỷ, Kiều Thúc nói, là trận pháp bắt môn kim tòa. Cánh cửa liền đóng lại, Kiều Thúc và anh Thuần tiếp tục bước về phía trước. Ở một khu tối tăm ngoài nghĩa địa, những ngôi mộ cổ vẫn còn nằm im. Bốn cái hình nhân được Kiều Thúc ký gửi bốn quỷ nhi vào đó đang canh giữ. Còn 1:03 nữa. Giọng nói trầm đục của Kiều Thúc vang lên. Mình lập đàn ở đâu Kiều Thúc? Phải là nơi vắng vẻ không có người. Nếu trong khi ta lập đàn tu pháp trận, không may có người đi ngang qua, trận pháp sẽ bị phá hủy ngay. Cả cậu cũng không được ở đó. Anh Thuần liền hỏi, tại sao vậy Kiều Thúc? Bởi vì ta đã định trước, nếu trận pháp này không thành công, ta sẽ đồng tử với táng thi, cậu không được ở đó. Anh Thuần lúc này không nói gì, chỉ lặng lặng đi tiếp. Cảnh vật lúc này là một cây gòn lớn hiện ra. Tới nơi rồi mà làm trận pháp. Moi trong tay này ra một đạo bào kim quan, hai thanh kiếm, một cây là thanh kim tiền kiếm và cây âm dương ngũ hành kiếm. Hai thanh kiếm được linh mục tiên sinh để lại cho Kiều Thúc. Kiều Thúc bấm chỉ huyết 8 đạo phù triển được Kiều Thúc quăng ra. Lập tức đám đạo phù triển tạo thành một vòng tròn thái âm, có hai cực, một âm một dương. Đưa cái hũ cho ta. Anh Thuần vội vàng đưa cái hũ ký gửi linh hồn 8 con lệ quỷ vào đó. Lúc này Kiều Thúc đọc to khẩu huyết. Thái thượng lão quân giáo ngã sát quỷ, giữ ngã thần phương, thượng hô ngọc nữ, thù thiếp bất tường, đăng sơn thạch lịch, bội đái ấn trương. Lập tức 8 đạo hồng quang bay vụt ra ngoài, Kiều Thúc nói, các vị, trận pháp này là trận pháp mạnh nhất mà tôi từng làm. Đây cũng là ván bài cuối cùng của tôi. Xin nhờ các vị giúp. Tám con lệ quỷ nhìn nhau gật đầu rồi chúng lại hóa thành tám đạo hồng quan chui ngược vào trong hũ. Cầm thanh kiếm âm dương ngũ hành ở trên tay, Kiều Thúc chấm lên một lá bùa cua một kiếm. Một đạo phù triện lập tức bốc cháy. Kiều Thúc cho đạo phù triện đang cháy vào một chậu mực tàu có pha lẫn với máu gà và chó mực. Miệng Kiều Thúc liên tục đọc chỉ quyết. Một hình bát quái được úp ngược lên chén máu mực, một ánh hào quang màu vàng phát lên. Kiều Thúc quăng cái bát ra giữa trận pháp. Thuần, cậu hãy mau thả ba con gà vào trong trận pháp rồi mau trốn đi, nhớ nín thở lại, kẻo tán thi phát hiện. Từ trong màn đêm, một hình bóng con người đang dần dần bò lên từ cái huyệt mộ tăm tối. Còn tán thi đang từng bước nhảy ra khỏi huyệt mộ, nó đang nhảy tới phía trước. Một ánh hào quang màu đỏ hiện ra từ bốn cái hình nhân. Đạo sĩ, con tán thi đã bắt đầu ra ngoài. Kiều Thúc nghe được truyền âm của bốn con quỷ nhi thì lập tức Kiều Thúc cầm cái chuông đồng lắc liên hồi. Một khi tán thi đã nghe được chuông đồng, nó sẽ đi tới nơi phát ra tiếng chuông ấy, nếu không nó sẽ đi vào trong làng. Tới nơi rồi, ta đợi ngươi đã lâu. Kiều Thúc lúc này ngồi bệt xuống đất nín thở lại, nhằm dù con tán thi bị những con gà cám dỗ mà đi vào trận pháp. Bước, một bước nữa thôi, một chút nữa, được rồi. Kiều Thúc cắn vào đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra, vẽ lên đất một chữ lâm, cầm trên tay một đạo phù triển, Kiều Thúc đạo chỉ huyết. Ngũ độc chỉ khí, nhập nhân thân hình. Dán lá bùa vào đầu thanh kiếm âm dương ngũ hành, Kiều Thúc lột một vòng quanh vào trận pháp, đối diện với con tán thi đang ăn dở một con gà. Nghiệt xúc, mau chịu chết đi. Thanh âm dương ngũ hành vũ động, đạo phù triển đâm trúng vào thân của con tán thi, Kiều Thúc liền la lớn. Các vị, mau ra đây. Trong hũ trên bàn trận pháp lập tức tám đạo hồng quang bay ra, đứng thành tám hướng tạo thành hình bát quái hai cực âm dương. Kiều Thúc lộn một vòng tới cái bát quái máu mực ban nãy, dán đạo phù triển màu đỏ lên. Một đạo phù triển được phản chiếu ngược lên trên đầu của con tán thi, Kiều Thúc liền đọc chú ngữ. Thủy thanh phù mệnh, động uyên chính hình, kim việt tiền đạo, lôi cổ hậu oanh, bình trường ức thiên, biến hóa chân linh, lâm. Đạo phù triển trên đầu tán thi úp ngược xuống, làm cho con tán thi không thể cử động. Tiến lại gần con tán thi, Kiều Thúc rút thanh kiếm ra khỏi người của nó, một luồng khói đen lập tức bốc lên. Cánh tay của con tán thi đã thoát khỏi sự chấn áp của trận pháp, nó cua tay Kiều Thúc bị văng ra tầm 3 mét, thanh kiếm âm dương ngũ hành bị văng ra ngoài. Kiều Thúc thổ huyết ôm bụng đang lết dưới nền đất. Đạo sĩ, ông sao không? Tiếng nói của Yên Du hỏi Kiều Thúc, Yên Du đang cố dùng quỷ khí chấn áp con tán thi. Bất ngờ tám con lệ quỷ bị văng ra ngoài, những con lệ quỷ đột nhiên biến thành trong suốt, trong đó có cả Yên Du. Con tán thi đang nhảy từng bước lại phía gần Kiều Thúc. Con tán thi lúc này đang bóp cổ Kiều Thúc vật ngược lên, Kiều Thúc thốt lên ở trong đầu đớn. Kiều Thúc từ đằng trước nhìn thấy một ánh sáng màu vàng phát ra, đâm xuyên qua người của con tán thi. Đó là thanh kiếm âm dương ngũ hành, lại một lần nữa đâm xuyên qua người của nó. Và người cầm thanh kiếm bây giờ không ai khác chính là anh Thuần. Kiều Thúc, ông không sao chứ? Anh Thuần vuốt ngược thanh kiếm lên, đâm xuyên qua tim của nó. Nó hừ lên trong đau đớn, buông tay của Kiều Thúc ra, khiến cho ông nằm bệt xuống đất, miệng không ngừng tuôn huyết. Rút thanh kiếm ra người của con tán thi, anh Thuần vẫn đi lần trước, cắm trên tay trò của mình ra những giọt máu, nhỏ vào trong hình bát quái hay cực âm dương của thanh kiếm. Con tán thi vừa quay đầu thì một luồng kim quang liền xông tới, chém đầu của con tán thi ra ngoài. Lập tức một mùi thối tử khí bốc lên và đang chảy vụn ra như bùn. Đó là thân xác của bà cụ đã bị con quỷ nhập suốt nửa tháng qua. Kiều Thúc, ông có sao không? Kiều Thúc ôm ngực nói, ta không sao, cậu làm tốt lắm. Những dòng huyết lệ không ngừng chảy ra trong miệng của Kiều Thúc. Mau dùng cây hũ thu hồn những con lệ quỷ vào, không họ sẽ bị hồn siêu phách tán. Anh Thuần vội chùm cây hũ quay đầu về hướng những con lệ quỷ. Lập tức một đạo kim quang phù thu hồn những con lệ quỷ bay ngược vào bên trong. Vội chạy lại đỡ Kiều Thúc dậy, nhưng bây giờ Kiều Thúc đã nhắm mắt. Vào một buổi sáng hôm nay ở trong làng, những giọt nước vẫn còn đọng trên những tán lá vì sương đêm để lại. Những con chim hót ríu rít trên những cành cây mọc đầy hoa. Tia sáng của bình minh đã bắt đầu ló dạng xuyên qua những khe cửa. Cháo chín rồi, đêm qua Cửu Thúc mệt mỏi lắm, bây giờ chưa có tỉnh lại. Vội bưng chén cháo đang tỏa ra những làn khói nghi ngút lên gian nhà, nơi mà Cửu Thúc đang nằm. Khẽ lay động Cửu Thúc, nhưng bây giờ Cửu Thúc vẫn chưa tỉnh lại. Anh Thuận thổi nhẹ chén cháo ở trên tay, múc một muỗng đút vào trong miệng của Cửu Thúc. Anh thở dài một hơi. Cửu Thúc tỉnh lại à? Cửu Thúc mặt mày ngơ ngác hỏi, ta đang ở đâu? Anh Thuận đáp, Thúc không nhớ gì sao? Đêm qua Thúc thổ huyết nằm bệt xuống đất và ngất đi, con khiêng thầy về đây. Vậy còn con Táng Thi? Thằng Thi đã bị con cầm kiếm nhỏ máu vào hai cực, giống như là lúc đâm thằng Hùng đó. Và Táng Thi đã bị con chấm văng đầu, biến thành thối giữa rồi. Kiều Thúc gật đầu nói, vậy còn cái hũ đựng 8 con lệ quỷ trước mặt của Thúc đây? Kiều Thúc gật đầu không nói gì. Kiều Thúc húp vội vài húp cháo xong rồi nằm xuống. Hai người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn quang cảnh xung quanh thật yên bình. Hai người mỉm cười thật to. Đặt 4 hình nhân 4 con quỷ nhi ở trên bàn, Kiều Thúc liền nói, được rồi, mau ra đây. Lập tức 4 đạo hồng quang cùng 8 đạo sắc lệnh hồng quang bay ra, có tổng cộng 12 vong. Kiều Thúc liền nói, ây cha, đông đủ hết rồi. Ta đã niệm chú ngữ một lát nữa thôi, những phán quan sẽ lên đây, ta sẽ nhờ họ siêu độ cho các người. Những đạo hồng quang đang lơ lửng trên đầu gật đầu, liền có một giọng nữ nói, cảm ơn ông đạo sĩ già, ơn này tôi không bao giờ quên. Không sao, cô giúp ta trừ yêu, ta giúp cô siêu thoát. Đến giờ rồi, mọi người mau đi đi. Dứt lời, Kiều Thúc vẫy tay chào đám lệ quỷ cùng 4 con quỷ nhi đang dần dần biến mất trong không trung. Nhìn xung quanh lúc này không thấy anh Thuần đâu, Kiều Thúc vội vàng nói, Thuần ơi. Đáp lại giọng của Kiều Thúc là những tiếng lạch bạch. Giật bắn mình, cảm giác gai người lại hiện về. Tay phải của Kiều Thúc vội chụp lấy một thanh kiếm gỗ đào, tay trái cầm một đạo phù triện màu vàng. Tiếng nhảy ngày càng đến gần, Kiều Thúc tiến lại gần chiếc tấm rèm, dùng thanh kiếm vén màng ra. Một con Tán Thi liền nhảy vọt ra, làm cho Kiều Thúc té văng lăn quẩy xuống đất. Kiều Thúc lúc này liền thốt lớn, tổ cha mày, cái thằng Thuần này. Thưa quý vị, bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Cương Thi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.